Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, Càn Bích Nhi. Thế Tôn cản tay, Ngô Trường Lão, hôm nay là cái gì phong, đem ngươi thổi tới, chấm ngoặc kép, Khuông Trường Lão cười ha ha nói rằng, Ngô Mặc Phong hơi do dự, lập tức mở miệng, tháng gần nhất, có người hay không? Hướng về ngươi nhắc qua Hứa Dương. Ngô Mặc Phong một đôi ưng chuẩn giống như con mắt, nhìn chằm chằm Khuông Trường Lão, không buông tha hắn bất luận cái nào vẻ mặt. Khuông Hành Trường Lão có chút ngạc nhiên, lập tức cau mày suy tư. Thiểu tông chủ là ta Đế Tông từ từ bay lên ngôi sao mới xuất hiện. Đề cập với ta đến người của hắn vẫn đúng là không ít. Có chừng chừng 10 cái đi, đều là đã từng cùng Thiểu tông chủ quen biết nội môn đệ tử. Khuông Trường Lão nghi ngờ nói, ngươi cái này hình phạt Trường Lão, luôn luôn sẽ không bắn tên không đích. Chẳng lẽ nói, có nội môn đệ tử, sẽ đối Thiểu tông chủ bất lợi. Ngô Mặc Phong không có từ Khuông Hành trên mặt, phát hiện cái gì không tự nhiên vẻ bối rối. Hoài nghi trong lòng thoáng giảm thiểu, gật đầu nói, không sai, Thiểu tông chủ ở Bắc Hoang, tao ngộ thiên tộc người phục kích. Khuông Hành lấy làm kinh hãi, liền vội vàng nói, thậm chí có chuyện như vậy, Thiểu tông chủ có bị thương không? Ngô Mặc Phong nói rằng, chịu một điểm vết thương nhẹ, có điều không có quá đáng lo, bởi vậy, ta hoài nghi có người hướng thiên tộc mật báo, tiết lộ Thiểu tông chủ hành tung, mà người này, đầu tiên phải biết Thiểu tông chủ sắp sửa đi vào phương vị mới đúng. Khuông Hành Trường Lão thật sâu nhíu mày, hắn cũng là mèo già hóa cáo nhân vật, đương nhiên từ Ngô Mặc Phong trong giọng nói nghe được nghĩa bóng. Hứa Dương ủy thác hắn tuyên bố nhiệm vụ, cuối cùng đặc biệt thu hồi 4 khối lưu ảnh thạch, cái kia 4 khối lưu ảnh thạch đánh dấu địa điểm, chỉ có Khuông Hành một người biết, bởi vậy, Hứa Dương ở Bắc Hoang chịu đến phục kích, hắn Khuông Hành có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngô Trường Lão, biện bạch, ta lão cứu không nói nhiều. Khuông Hành trầm giọng nói rằng, người nếu là hoài nghi ta là bán đi Thiểu tông chủ nội gian, vậy thì trực tiếp đem ta bắt, giao cho tông chủ nghị tội đi. Sự tình chưa đến nước này, ta này đến không vì bắt ngươi, chỉ muốn biết, một tháng qua, có cái gì kẻ khả nghi, hướng về ngươi hỏi thăm quá Hứa Dương hướng đi. Ngô Mặc Phong từ tốn nói, ta cũng là vì tông môn. Khuông Hành Trường Lão có chút kích động tâm tình, dần dần lắng xuống, hắn mở miệng nói rằng, hỏi qua Hứa Dương hướng đi người, đúng là có một, nàng lúc đó muốn tìm Hứa Dương, hỗ trợ luyện chế một bộ phi dược, ta không có suy nghĩ nhiều, đã nói một câu, có thể sẽ đi bá nhà quốc, một năm nửa năm mới có thể trở về, người kia là ai? Ngô Mặc Phong nhãn mâu một lệ, Càn Bích Nhi. Chấm ngoặc kép, Khuông Hành lắc đầu thở dài. Ngô Trường Lão, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng một ít. Càn Bích Nhi nhưng là Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Hóa Phàm đặc biệt chăm sóc đệ tử. Ngươi tùy tiện tóm nàng, tất nhiên gây nên Vũ Hóa Phàm Thái Thượng Trưởng Lão bất mãn. Vạn nhất không có thẩm ra cái gì, tất nhiên thu nhận Vũ Hóa Phàm Trường Lão nghiêm trách. Ngô Mặc Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Hóa Phàm là Thế Tôn 6 kiếp siêu cấp cao thủ. Ở Đế Tông Trường Lão tầng bên trong uy vọng cực cao, chỉ đứng sau Đế Tông Chi Chủ. Hiện tại Đế Tông Chi Chủ xung kích thánh nhân cảnh giới, thành thật mà nói hy vọng phi thường xa vời. Một khi Đế Tông Chi Chủ thất bại, như vậy Vũ Hóa Phàm chính là Đế Tông cảnh giới cao nhất Thế Tôn cường giả, quyền lên tiếng sẽ gia tăng thật lớn. Liền Hứa Dương cái này tương lai tông chủ, đều sẽ đối với hắn kiêng kỵ 3 phần. Chuyện này, lại còn liên lụy Vũ Hóa Phàm Trường Lão. Ngô Mặc Phong nhíu mày, xác thực không thể khinh động. Hai tên Đế Tông Trường Lão nhìn nhau một chút, trong lòng bọn họ đều dũng động một đáng sợ ý nghĩ. Vạn nhất Vũ Hóa Phàm Trường Lão, đồng dạng cùng Tiên Minh Thiên Tộc có cấu kết, cái kia lại nên làm gì? Chuyện này vẫn là bẩm báo tông chủ đại nhân, từ chỗ hắn để ý đi. Ngô Mặc Phong thở dài nói rằng, không tới bất đắc dĩ thời điểm, không muốn đi quấy rối tông chủ. Khuông Hành nói rằng, tông chủ chuẩn bị xung kích thánh nhân cảnh giới, không phân tâm, còn có thể có một ít tỷ lệ thành công. Nhưng nếu như liên tiếp bị quấy rầy, hy vọng thành công thì càng mong manh. Vậy này một chuyện, nên làm gì? Ngô Mặc Phong hỏi, Lương Khâu Lộ Trường lão luôn luôn thông tuệ đa trí. Chuyện này không bằng tìm nàng đồng thời. Thương lượng một, hai, Khuông Hành ra cái chủ ý. Sao bá nhà quốc một chỗ băng tuyết bao trùm sơn mạch. Một tòa kết băng trong động phủ. Một vị ngăm đen dược đỉnh. Vững vàng đứng ở trong huyệt động. Hứa Dương đơn trưởng đặt tại đầu gió. Mãnh liệt hỏa cực huyền lực tràn vào. Ở miệng đỉnh hình thành ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm tổng cộng chia làm thất sắc. Nếu là một loại đan sư nhìn thấy, nhất định sẽ sợ hãi líu lưỡi. Thất sắc, đại biểu một đạo trong ngọn lửa. Ẩn chứa 7 cái không giống nhiệt độ hỏa diễm khu vực. Mang ý nghĩa Hứa Dương là phân tâm 7 chỗ. Điều này cần mạnh mẽ tâm thần lực lượng. Cùng với tinh vi huyền lực điều khiển năng lực mới có thể hoàn thành. Ngọn lửa 7 màu bên trong. Có 6 loại bất đồng thuốc phụ. Lăn lộn bốc hơi. Hóa thành một đoàn đoàn tinh hoa nước thuốc. Tạp chất không ngừng hướng về đỉnh để bay xuống. Cuối cùng một loại dược tài. Chính là bích lân yêu quả bản thân. Nó hóa thành một đoàn bích màu xanh nước thuốc tinh hoa. Ở hỏa diễm vị trí trung tâm nhất. Vẫn cứ đang không ngừng mà ngưng tụ luyện hóa bên trong. Được rồi. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất. Đem vị thuốc chính cùng thuốc phụ hợp nhất. Dựng đan. Ở Hứa Dương mạnh mẽ tâm thần lực lượng điều khiển dưới. Một đoàn màu đỏ nhạt thuốc phụ. Hướng về trong ngọn lửa tâm nơi bích thanh sắc dược tinh hoa hòa vào. Đùng đùng đùng đùng tiếng vang luân phiên nổ vang. Phảng phất thanh thủy nhỏ vào trong chảo dầu. Bước đi này chút nào bất cẩn không được. Không cẩn thận, sẽ dẫn đến dược tính xung đột. Dược lực tinh hoa nổ tung. Mấy ngày khổ cực hủy hoại trong một ngày. May là, Hứa Dương tâm thần lực lượng. Huyền lực điều khiển lực đều mạnh mẽ phi thường. An toàn hoàn thành bước đầu tiên này dung hợp, bích màu xanh trong nước thuốc, mơ hồ hiện ra một tia màu đỏ nhạt ánh sáng, đón lấy chính là loại thứ hai thuốc phụ hòa vào, lại tiếp sau đó chính là loại thứ ba, đầy đủ lại qua một ngày một đêm, Hứa Dương mới đưa 6 loại thuốc phụ, toàn bộ hòa vào bích thanh sắc dược. Hiện tại bích thanh sắc dược đã không phúc bản đến màu sắc, mà là đã biến thành từ màu xanh chiếm cứ chủ thể. Thải quang hỗn tạp dược lực tinh hoa, Hứa Dương tiểu tâm rực rực thôi thúc tâm thần lực lượng. Đêm này đoàn dược lực tinh hoa hỗn hợp thành từng viên một tiểu cầu. Sau đó từng bước triệt hồi hỏa cực huyền lực, đây chính là dựng đan. Trải qua một canh giờ chậm chậm thai nghén, thuốc kia lực tinh hoa hình thành tiểu cầu. Rốt cục từng bước một hóa thành thực thể. Cuối cùng, hỏa cực huyền lực thu sạch long, bích thủy dưỡng cực đan. Cũng rốt cục luyện chế thành công. Thành hình bích thủy dưỡng cực đan. Tổng cộng 5 viên. Mỗi một viên đều có chim bồ câu trứng kích thước. Toàn thân hiện ra màu xanh. Ở màu xanh viên thuốc mặt ngoài. Còn có từng đạo hình dạng xoắn ốc hoa văn. Có hoa văn là màu đỏ. Có hoa văn là màu xanh lam. Còn có chính là màu trắng. Những này chính là Hứa Dương luyện chế đan dược lúc sử dụng thuốc phụ. Cuối cùng cũng coi như đem bích thủy dưỡng cực đan luyện chế thành công. Có này 5 viên bích thủy dưỡng cực đan. Ta liền có đầy đủ tự tin. Đem 8 vị trí đầu tầng trời cung luyện thành. Trọng yếu nhất, chính là tìm kiếm cực điểm năng lượng. Hứa Dương thầm nghĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.